Đương nhiên bất tử Phượng Hoàng sau khi đã nhập đạo hành hỏa cũng có thể lĩnh ngộ các loại đạo khác cho đến lúc đạt tới hư cảnh đại thành. Hư cảnh đại thành là cực hạn của yêu thú. Huynh biết, do đó mỗi ngày Thanh Loan đều muốn xem huynh luyện hỏa hành chi quyền. Đằng Thanh Sơn cười, húp cạn một bát cháo. Thanh Sơn, khi nào chúng ta về lại Cửu Châu? Lý Quân đột nhiên hỏi. Về Cửu Châu hả? Đằng Thanh Sơn giật mình, hướng mắt nhìn về phía nam. Huynh cảm giác huynh sắp có đột phá rồi. Ngộ thêm một đạo nữa, giải quyết thiên phong chiến thần xong, chúng ta trở về. Thực lực mạnh một chút, sẽ nắm chắc hơn khi về Cửu Châu. Dù sao, cường giả hư cảnh ở Cửu Châu cũng rất đông. Nói về cường giả hư cảnh, chỉ cần những người hắn biết riêng Dương Châu trong Cửu Châu đã có 2 người. Nếu cộng cả mình, cường giả hư cảnh ở Dương Châu sẽ có 3 người. Một Dương Châu đã có thể có 3 hư cảnh, còn những châu khác thì sao? Còn như Vũ Hoàng Môn, Tần Lĩnh gia tộc chắc chắn có không ít cường giả hơn Dương Châu được. Về đến Cửu Châu, muốn diệt Thanh Hồ Đảo, muốn để nội gia quyền của ta được truyền thừa, được tồn tại song song cùng với Phật Tông, đạo gia cũng có rất nhiều khó khăn. Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ, thế cục Cửu Châu không đơn giản như Đoan Mộc Đại Lục. Khắp Đoan Mộc Đại Lục cộng cả mình cũng chỉ có 3 hư cảnh. Hơn nữa 3 người, chưa có lấy một ai đạt tới hư cảnh đại thành. Thanh Sơn, chàng đang nghĩ gì thế? Lý Quân cầm tay đằng Thanh Sơn, không có gì, đằng Thanh Sơn cười, nắm lại tay thê tử. Bất luận làm sao, vì tiểu quân, vì cha mẹ. Ta cũng phải chiếm một lãnh thổ ở Cửu Châu. Ai ngăn trở ta, ta sẽ giết hắn. Đằng Thanh Sơn, góc truyện audio.com, ẩn nhẫn lâu rồi, trong lòng sớm đã bồn chồn, khi bộc phát ra sẽ làm dấy lên một cơn động đất. Hắn vĩnh viễn sẽ không quên chiến dịch Đại Duyên Sơn. Lần đó, hắn không có lực phản kháng trước mặt các đại tông phái. Đành nhìn Thanh Thanh chết thảm, rốt cuộc bản thân hắn phải trốn chui trốn nhủi khắp thiên hạ. Tất cả những gì chịu đựng năm đó, ta nhất định sẽ đòi lại. Đầu tiên, chính là Thanh Hồ Đảo. Lúc này tâm tình đằng Thanh Sơn có một niềm tin bất khuất, thần càn giết thần, Phật càn diệt Phật. Thôi được tiểu quân, huynh tiếp tục luyện quyền. Đằng Thanh Sơn tiếp tục luyện quyền trên mặt hồ. Trước hết hắn luyện thổ hành chi quyền, sau đó luyện kim hành chi quyền. Vì thức thứ 17 khai sơn tam thập lục thức tới thức thứ 20, đều là hành thổ, hành kim, hành hỏa dung hợp. Hành hỏa nhập đạo xong đã làm cho đằng Thanh Sơn có đột phát một chút về kim hành chi quyền, sáng chế được quyền thứ 8. Bây giờ, thổ hành chi quyền và kim hành chi quyền đều đã sáng chế được quyền thứ 8. Phốc, phốc, phốc, chẳng biết vì sao, lúc này đằng Thanh Sơn luyện tập kim hành chi quyền thoải mái phi thường, mỗi quyền đánh ra tựa như muốn xé rách cả thiên địa. Hả, hầu như mọi người trong Đông Hoa Viên, kể cả thị nữ, thậm chí Thanh Loan và Cuồng Phong Ưng đều dán mắt vào đằng Thanh Sơn đang luyện tập kim hành chi quyền. Lúc này hai mắt đằng Thanh Sơn sáng lên như điện, cả người tựa như một cái búa lớn, từng quyền liên tục đánh rộng ra rồi thu vào, khí thế sắc bén kinh người. Hơn nữa tốc độ luyện quyền càng lúc càng nhanh, liên tục đánh xong 8 quyền hành kim, đằng Thanh Sơn lại tiếp tục lặp lại. Còn khí thế thì không ngừng tăng lên, sư phụ làm sao vậy? Dương Đông giật mình nhìn, sư phụ dường như khác ngày thường, đằng thú cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, mọi người ở đây đều kinh dị. Phá cho ta, tiếng gầm giận dữ từ yết hầu đằng Thanh Sơn vang lên. Tay phải đằng Thanh Sơn giơ cao lên, giống như một thanh thần phủ khai thiên tích địa, sau đó kéo theo lực mạnh vô tận ầm ầm đánh xuống phía trước. Như mang tất cả trói buộc trở ngại đều bổ ra nát bấy, bổ ra một con đường rộng mút mắt. Ầm, không ẩn chứa chút cương kình nào, nhưng cả không gian đều hoàn toàn vặn vẹo. Ầm ầm, từng đạo hào quang kim sắc sắc bén tựa như rất nhiều thanh kiếm bằng ánh sáng không ngừng lưu chuyển quanh người đằng Thanh Sơn. Chẳng mấy chốc cửa Đông Hoa Viên bỗng xuất hiện một người nữa, Vân Mộng Chiến Thần. Sao lại như thế được? Vân Mộng Chiến Thần kinh ngạc nhìn đằng Thanh Sơn, lúc này mới được mấy tháng. Sao, sao có thể, sư phụ lại đột phá à? Đằng thú, Dương Đông cũng kinh ngạc đến ngây người. Đằng Thanh Sơn đang đứng trên mặt hồ, hai mắt như điện, khí thế như khai thiên thần phủ, cả người như một pho tượng chiến thần đứng sừng sững. Sau khi tiến vào hư cảnh mấy tháng đã có đột phá tiếp tục. Kỳ thật đây cũng nằm trong dự liệu của đằng Thanh Sơn. Dù sao lúc trước đằng Thanh Sơn cũng muốn dựa vào đạo hành thổ để đạt tới hư cảnh. Thế mà, hỏa hành chi đạo đột phá trước, không ngờ thật không ngờ, ta dựa vào hỏa hành chi đạo tiến vào hư cảnh thì thôi. Không ngờ bây giờ ta ngộ được đạo thứ hai lại là đạo hành kim. Đằng Thanh Sơn giờ khóc giờ cười, hắn đặt hy vọng lớn nhất vào đạo hành thổ thế mà cho tới bây giờ vẫn không có đột phá, hai đạo khác đều đã đột phá. Kim hành chi, góc truyện audio.com, đạo, đằng Thanh Sơn rất kiên định, chính là nhờ vào ý chí thần cản giết thần, Phật cản diệt Phật đã khiến cho Đằng Thanh Sơn phù hợp với ý cảnh ẩn chứa trong kim hành chi quyền. Nhờ thế càng luyện quyền càng thống khoái, khí thế không ngừng tích lũy, cuối cùng, hắn tự nhiên đánh ra một quyền giống như khai thiên tích địa, một quyền phá nát tất cả mọi trói buộc trở ngại. Thanh Sơn, ta chỉ có thể nói, bội phục, Vân Mộng Chiến Thần đi trên mặt hồ, cười cười nhìn Đằng Thanh Sơn, tán thưởng. Đệ vốn cùng lúc tu vài đạo, lúc trước hỏa hành chi đạo đột phá trước, lúc này kim hành chi đạo cũng vừa đạt tới mà thôi. Đằng Thanh Sơn cười, trong ngũ hành, bây giờ cũng chỉ có thổ hành chi quyền là đã sáng chế tới quyền thứ 8, còn thủy hành chi quyền mới quyền thứ 6 mà thôi. Mộc hành chi quyền thì chẳng sáng tạo ra quyền nào cả, đến cả cánh cửa vào đạo cũng chưa từng tìm được. Vân Mộng Chiến Thần lúc này tỏ ra thán phục và hâm mộ vô cùng. Loại tốc độ tiến bộ này thật rất khó tin, Mục lão ca, đệ chưa so được với Đoan Mộc Thiên Thần. Đoan Mộc Thiên Thần năm đó mới vào hư cảnh đã có thể khống chế 5 thành lực thiên địa. Bây giờ đệ thành công đạo hành kim cũng chỉ có thể khống chế 4 thành lực thiên địa thôi. Đằng Thanh Sơn cười nói, Vân Mộng Chiến Thần cười ha ha, Thanh Sơn, công kích của ngươi lúc trước có thể đạt được 4 thành lực thiên địa. Bây giờ ngươi có đột phá mới, cho dù đánh với Thiên Phong Chiến Thần, ai thắng ai thua cũng phải đánh mới biết được. Đằng Thanh Sơn gật đầu cười. Đệ đi chuẩn bị, 3 ngày sau sẽ đi đánh một trận với Thiên Phong Chiến Thần. Dựa theo kế hoạch của Đằng Thanh Sơn, sau khi đánh một trận với Thiên Phong Chiến Thần, bọn hắn sẽ trở về Cửu Châu. Cách chương.